Phỉ Lệ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, sức quyến rũ của Mỹ Nam quả nhiên là vô địch, tuy nhiên nếu so sánh với Lạc Mạc Nhĩ thì vẫn còn thua một đoạn. Ừ, Ai Phu Lâm đã bắt đầu hối hận rồi, bước chân cũng trở nên cực kỳ nặng nề, Phỉ Lệ tuyệt đối là kẻ lừa gạt người đến chết cũng không đền mạng, đồ sắc nữ. Nhìn ra cái gì không? Phu nhân Nạp Sắt Lợi đến gần Ti Mị, nhỏ giọng hỏi. Không thể trêu chọc, Ti Mị chỉ đáp lại bằng bốn chữ, cũng không giải thích gì thêm nữa. Sau đó liền đi tới hậu tường thi đấu ca hát, có một số việc không cần nói quá rõ ngược lại sẽ không hay, Ti Mị rất thông minh, cho nên nàng có thể sinh tồn ở nơi như Tiêu Hồn Động. Ti Mị, ngươi phải nhớ thân phận của mình, đừng quên lời thề, cho nên tốt nhất đừng có suy nghĩ tính tuần cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Nạp Sắt Lợi nói với bóng lưng của Ti Mị, nàng không phải kẻ ngốc làm sao có thể không biết ánh mắt Ti Mị nhìn Ai Phu Lâm là có ý gì. Gia tộc Bố Lôi Tiếu không tồi, nhưng nếu như người kia là bộ nhân đặc, thì có thể nàng sẽ không nói gì. Nhưng nếu như người kia là Ai Phu Lâm mà nói, thì không thể được. Bởi vì với thân phận của Ai Phu Lâm căn bản không có khả năng mang Ti Mị ra khỏi Tiêu Hồn Động. Thà rằng bị thương tổn vẫn còn hơn như coi là chưa có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân một khi đã bước vào Tiêu Hồn Động, sẽ không có tư cách theo đuổi tình yêu, bởi vì nó quá mức xa xỉ với các nàng, đủ để khiến bọn họ rơi xuống địa ngục, cả đời không thể thoát ra. Ti Mị là do nàng tự tay bồi dưỡng, nàng không hy vọng Ti Mị tự tìm đường chết, cho nên nàng không thể không mở miệng. Ta hiểu, Ti Mị cười khổ trả lời, chẳng lẽ chỉ nhìn một chút thôi cũng không được sao? Ngay cả phu nhân Nạp Sắt Lợi cũng nhìn ra được, thì người kia nhất định cũng đã nhìn ra. Nàng thật sự rất thất bại, rõ ràng là người của Tiêu Hồn Động, nhưng ngay cả việc che giấu tình cảm cũng không làm được. Cách chương